Chương 516, lựa chọn. Chương 516, lựa chọn. Diễm Dương giữa trời, có mặt khắp nơi hừng hực từ bốn phương các nơi hướng về trong cơ thể tập kích. Bại lộ ở bên ngoài non mềm da thịt, bị mồ hôi ướt đẫm quần áo bó, bị đá vụn lộc cộc đến có chút chát chân dày khu vực từng tia một, từng sợi, thấm lợi nhuận im ắng. Bất kỳ cùng ánh sáng tiếp xúc địa phương đều là khô nóng sinh sôi địa phương. Thế nhưng, so với càng nóng bỏng, là trên đường phố mọi người sao động nội tâm. Vừa nãy, thủ lĩnh nói cái gì nếu như ta nhớ không lầm, hình như là giải cứu thế giới này sao có thể có chuyện đó dù cho từng trải qua hạ sĩ mà kỷ tu đông dưng tạo vật năng lực, mọi người QNZ thừa nhận hắn hay là phía trên thế giới này nhân loại mạnh mẽ nhất. Thế nhưng, đây chính là giải cứu thế giới A cùng đánh nhau hầu đã không phải một cái khái niệm. Toàn thế giới hơn 6 tỷ nhân khẩu, dù cho chỉ có một nửa người cảm hóa virus, còn lại còn có 3 tỷ một ngày kết thúc 24h không gián đoạn sáng tạo vật tư, có thể duy trì 1 triệu người ăn uống coi như là người tiên. Càng không cần phải nói bùn đất đồng dạng chịu đến ô nhiễm, lúc nào có thể ăn được vô hại lương thực đều là một tần số. Muốn giải cứu thế giới, ha ha, còn không bằng cố gắng quý trọng hiện tại, bảo vệ chúng ta thành lập một cái chân chính an toàn căn cứ càng đáng tin. Lại nói, ngươi đi rồi, ai tới bảo đảm mọi người an toàn được rồi, chân chính để mọi người lòng tràn đầy không tình nguyện nguyên nhân, chỉ là giải cứu thế giới cái này vi quang chính hành động không phù hợp lợi ích của bọn họ. Thiên hạ rộn ràng đê ưu vì lợi đến, thiên hạ nhốn nháo đê ưu vì lợi hướng về. Thả ở thế giới nào đều giống nhau. Cho nên, ngay ở hạ sĩ mà kỳ tu nói ra mục đích của chính mình sau khi, trên đường phố lúc này vang lên tiếng huyên náo vang. Kẻ nhát gan tầm mắt trao đổi, xì xào bàn tán. Người dạn dĩ trực tiếp liền liệt ra một loạt lý do cật lực khuyên bảo hắn buông tay. Đặc biệt nhìn thấy rất nhiều người hưởng ứng sau, càng la phân chấn. Cái gọi là pháp không trách chúng, nhiều người đánh bạo. Càng la nước miếng văng tung tóe, rất nhiều khẩu chiến của nho, chỉ điểm giang sơn không người có thể địch tư thế. Câm miệng chỉ một thoáng, toàn trường yên tĩnh. Mỗi người cảm thấy bên thai truyền đến quần quận oanh lôi vang lớn. Đầu giống bị người tàn nhẫn gõ một ám côn tựa như, mở mịt không nhấc lên được kỉnh. Đâu còn có tâm tư nói chuyện. Ta mới là thủ lĩnh nơi này không có dân chủ, hết thể ta quyết định. Muốn làm cái gì? Các ngươi chỉ có vâng theo phần. Mới vừa nói lời nói, chỉ là thông báo, không ai trưng cầu ý kiến của các ngươi. Ánh mắt như đao, trô đi qua. Mọi người dồn dập khiếp đảm lòng đất đầu, không có người nào có can đảm nhìn thẳng. Lúc này mọi người mới nhớ tới, vị thủ lĩnh này không phải là cái gì tốt bắt nạt chủ. Thời kỳ hòa bình chú ý dân chủ thủ đoạn ở hắn nơi này hoàn toàn không thể thực hiện được. Nhìn phía dưới từng cái có vẻ như biết vâng lời, nhưng song quyền nắm chặt phẫn hận tới ngón tay trắng bệnh người. Hay ạ si mà kỳ tủ xem thường cười lạnh một tiếng. Không phục người có thể rời đi, không có người sẽ cản ngươi. Đông Bắc mới có điều đi về ngoại giới cầu lớn. Không có dọn bị uy hiếp. Cách đó không xa chỉ bạ khu vực còn có một cái loại cỡ lớn tụ tập căn cứ, không cần lo lắng quái vật công kích. Người rời đi, mỗi người phải nhận được 10 ngày tiếp tế cùng vũ khí. Muốn rời đi thừa dịp hiện tại, đây là các ngươi cơ hội duy nhất. Nghe đến đó, không ít người trong mắt tinh quang lấp lóe. Xã hội hiện đại dân trí mở ra, tư duy cởi mở. Mỗi người đều theo đuổi tự chủ, độc lập. Trong những người này, không thiếu trước tận thế xã hội tinh anh. Không ai cam tâm ở người xuống. Ngắn ngủi cân nhắc một phen sau, lập tức liền có người bước nhanh đi ra. Kiên định nhìn hệ ạ si mà kỳ tủ nói rằng, hệ ạ si thủ lĩnh, ta muốn rời khỏi. Dù bật xe kỳ đứng ở hàng trước mũ dạ cả mì hì rổ kỳ kinh nộ hô to. Nhìn vị này lúc trước còn cùng điều khiển khung máy giết địch đồng bạn đẩy mặt không dám tin tưởng. Ngươi tại sao có thể đi thủ lĩnh có chỗ nào có lỗi với ngươi mỗi ngày miễn phí cung cấp đồ ăn? Giáo dục chúng ta bản lĩnh giết zombie, vừa mới từ zombie biển bên trong đã cứu chúng ta toàn thể nhân viên tính mạng. Cái tên nhà ngươi sau khi an toàn thế nhưng liền muốn rời đi còn có biết hay không cái gì là ân nghĩa? Đối mặt mù dạ cả mỹ hì rổ kỳ chất vấn, dù bật xẻ kỳ sắc mặt cứng đờ. Thế nhưng ngay lập tức sẽ chuyển thành bình tĩnh. A su, chúng ta là người, không phải dã thú. Không sai, thủ lĩnh là rất lợi hại, bình thường căn cứ QNZ rất an toàn. Thế nhưng, ở hắn dưới sự bảo vệ mỗi ngày tỉnh rồi ăn, ăn rồi ngủ. Kiểu sinh hoạt này, cùng heo có khác biệt gì vừa nãy ngươi cù nở dê nghe được, mọi người không quyền lên tiếng, hết thể chỉ có thể nghe hắn chỉ huy. Giống cái xuất sinh như thế mặc hắn bài bố, tôn nghiêm của chúng ta ở đâu còn có. Cẩn thận ngẫm lại. Kia mấy triệu zombie tại sao nơi khác không đi, một mực cũng chỉ tiến công nơi này. Nơi này, thật sự an toàn sao? Liếc mắt nhìn chằm chằm á khẩu không trả lời được mù dạ ca mỉ hỉ dồ kỳ, dù bật xẻ kỳ quay đầu nhìn thẳng hạ xì mại kỳ tù. Hắn lúc này trong ánh mắt tràn đầy kiên quyết, một bộ thấy chết không sờn cũng muốn anh dũng phản kháng dáng dấp. Nhìn trước mắt căng thẳng đến trái tim nhảy lên kịch liệt, vẻ mặt nhưng dường như phản kháng phát xít chèn ép cách mạng tiên phong như thế hảo không lay được nam nhân. Hay ạ si mà kỳ tủ có nhiều thú vị lời bình, thú vị. Không nghĩ tới trong đám người này còn có tên như vậy, hành động không tệ lắm. Mặc dù đối phương minh trào ám chỉ rất là gọt đi hắn không ít sắc mặt, nhưng hạ sĩ mà kỷ tủ con nở không đến mưu cờ điểm ấy lòng dạ đều không có. Vung tay lên, hứa hẹn vật tư cùng vũ khí xuất hiện ở suối bật xẻ kỳ bên cạnh, còn rất chủ nghĩa nhân đạo đưa chúng nó để vào ba lô leo núi bên trong. Lúc này mới bình tĩnh mở miệng, những thứ này là vật tư, còn có ai muốn đi, cùng rời đi đi. Nhìn thấy thủ lĩnh chẳng những không có trách tội, vẫn đúng là phân phát vật tư sau. Đã sớm âm thầm động tâm mọi người dồn dập ra khỏi hàng. Dần dần, trên đường phố đoàn người chia làm hai đống. Con lấy ba lô leo núi một đám người biểu hiện kích động, trong lòng tràn đầy đúng không có thể biết trước tương lai ước mơ cùng bàng hoàng. Còn bên kia, trong ánh mắt tràn đầy chế nhạo, nhìn đến đám kia người mạo hiểm liền phảng phất đang nhìn người chết. Ngu xuẩn, khỏe mạnh an toàn căn cứ không đợi trái lại đến tràn đầy quái vật ngoại giới chạy loạn, chờ đút giỏm bì thời gian có các ngươi khóc chỉ là, ai có thể phát hiện. Trong lòng bọn họ ẩn giấu đi đối với những này đồng loại có can đảm theo đuổi tự do ước ao cùng đấu kỵ. Sắp chia tay thời khắc, mụ giả cả Mỹ Hì Dồ Kỳ một mặt phức tạp nhìn ngắn trong thời gian ngắn liền đạt được quyền lên tiếng, đứng ở đoàn người phía trước nhất sủ bật xẻ kỳ. Phảng phất cảm nhận được nhìn chăm chú vào tầm mắt của chính mình, dù bật xẻ kỳ quay đầu nhìn lại. Phát hiện là mụ giả cả Mỹ Hì Dồ Kỳ lúc, hơi sững sờ, sau đó mỉm cười há mồm im ắng nói ra hai chữ. Gặp lại. Bảo trọng yên lặng nhìn chăm chú vào đạo kia thân ảnh dần dần đi xa, nhìn đến ở vào đoàn người ở trung tâm nhất hắn, mụ dạ cạ mì trong lòng âm thầm thở dài, hay là, vị trí này mới là thích hợp hắn nhất đi. Đùng đùng đùng ba tiếng tiếng vỗ tay xua tan ly biệt lúc tâm tình rất phức tạp. Thu thập xong tâm tình mọi người lúc này mới phát hiện, thủ lĩnh trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một cái ống nghiệm. Trong đó hóng ánh như ngọc thạch hóng ánh chất lỏng dưới ánh mặt trời khúc xạ ra ánh sáng kỳ dị. Đang lúc mọi người ánh mắt nghi ngờ bên trong, hãy ạ si mà kỳ tu đông nhiên cười thần bí, tin tưởng ta, các ngươi ngày sau tuyệt đối sẽ vì ngày hôm nay lựa chọn vui mừng không nớt. Như vậy, làm vì bản thủ lĩnh đối với các ngươi lưu lại khen ngợi, dành cho các ngươi một cơ hội. Một cái đạt được sức mạnh, trở thành người trên người cơ hội. Sức mạnh trải qua trần trụi cá lớn nuốt cá bé tận thế sau. Không còn một cái từ có thể giống như nó vốn có làm cho không người nào có thể chống cự ma lực. Đó là để vô số người ca nguyện vì đó chịu chết ma quỷ mê hoặc nhìn đến kia từng đôi trận lên tròn trịa cực nóng ánh mắt, cơ cơ trong tay ống nghiệm, hay ạ si mà kỳ tủ tả cười nói. Thế nhưng, muốn đi đưa nở dê tả tờ liền cần gánh chịu càng nhiều nguy hiểm. Trong thời gian ngắn tăng lên sức mạnh, dược hiệu tất nhiên rất mạnh. Bởi vậy, người lớn tuổi cùng đứa nhỏ không hề lựa chọn trong phạm vi. Hơn nữa, bởi vì này loại cường hóa thuốc thử bởi vì mới nghiên cứu chế tạo thành công, còn chưa bao giờ khảo nghiệm qua. Cho nên, không bài trừ thất bại chết độ khả thi. Như vậy, có ai muốn thử một chút đây cơ hội hiếm có, chỉ giới hạn 10 người nha. Thoáng chốc, San có yên tĩnh ngay cả một cái kim rơi xuống đều rõ ràng có thể nghe. Sức mạnh, vô số người nằm mơ đều ảo tưởng qua. Chỉ cần có khả năng. Cho dù là liều chết cũng phải bắt cho được nó thế nhưng, làm cơ hội chân chính đến thời khắc. Mỗi người lại lâm vào lưỡng nan lựa chọn. Tự thân tính mạng cùng mịt mờ độ khả thi, ngươi sẽ như thế nào lựa chọn trên thế giới còn có như thế nhiều sự vật tốt đẹp còn chưa bao giờ trải nghiệm qua. Chính mình còn trẻ, nếu như thất bại, liền biết dễ dàng như thế kết thúc ngắn ngủi một đời y, như vậy thật sự không hối hận vô số ý nghĩ đang lúc mọi người đầu góc hiện lên. Vẻ mặt cũng thuận theo phát sinh biến hóa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đột nhiên một tiếng giống to đem chìm đắm ở chính mình trong suy nghĩ đám người thức tỉnh. Ta đến mũ giả ca mì hì rổ kỳ sắc mặt tái nhợt, một mặt đoạn tuyệt lớn như vậy gọi. Thấy chết không sờn thẳng hướng về sân thượng đi tới. dáng dấp kia, phảng phất là muốn đối hắn chấp hành cái gì kinh khủng cực hình bình thường. Nhìn ra hãy ạ si mà kỳ tủ xoan suýt không ngớt. Tuy rằng ngươi can đảm lắm, nhưng có thể hay không không như thế một mặt khổ bức dáng vẻ. Nhìn qua thật giống như ta ở ngược đái ngươi tựa như. À, xin lỗi thủ lĩnh, xin lỗi, đầy mặt râu ria đại thúc nhất thời vò đầu hàm hậu xin lỗi, một gương mặt già nua đều trơn lên đỏ hồng hồng. Lắc đầu cười khẽ, hãy ạ si mà kỳ tủ lần thứ hai đem ánh mắt nhìn về phía những người khác, 10 cái tiêu chuẩn, không muốn vọng tưởng để cho người khác trước tiên thử nghiệm, cùng tiêm vào thuốc thử. Nếu là lại không ai ra đến, vậy thì chỉ cho mù dạ cả mì một người cường hóa. Đường lui bị phá hỏng, cuối cùng vẫn là có chi nở người cắn răng tiến lên. Mới vừa trải qua một lần dòm bị vây thành, rõ ràng cảm thụ tự thân nhỏ yếu vô lực người không phải số ít. Tổng có người nguyện ý lấy mệnh tướng đánh cược. Chất lỏng màu xanh lam một chút đẩy vào, thẳng đến toàn bộ biến mất. Rõ ràng không phát hiện được bất kỳ biến hóa nào, nhưng mỗi người đều phảng phất rõ ràng cảm nhận được quần quận chất lỏng ở trong người không ngừng lưu động, dọc theo mạch máu, chảy qua huyết dịch, nhấn chìm nội tạng, xâm nhập tế bào a mới vừa tiêm vào xong xuôi. 10 vị tiên phong khuôn mặt bỗng nhiên trơn nên dữ tợn và mẹo, cùng kêu lên tức giận giống to. Bắp thịt cả người căng thẳng, tựa hồ đang thừa nhận lớn lao thống khổ nổi gân xanh dáng dấp nhìn xem phía dưới không có dũng khí tiến lên người cảm động lây. Sơ ha y sau khi, cun nở dê không khỏi có chút vui mừng đắc ý cũng may vừa nãy chính mình chống đỡ ở mê hoặc. Hừ hừ, để các ngươi những này ra hỏa tham lam đến không muốn sống, vẫn là ta có dự kiến trước. Ha ha ha ha, bỗng nhiên, mới vừa rồi còn một mặt nghiêm túc hạ sỉ mà kỷ thủ không có hình tượng chút nào phình bụng cười to. Liền ngay cả xạ hệ cổ các nàng cũng không nhịn được che miệng khẽ cười thành tiếng. Nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng mỗi người đều là một trận tâm hỏa ứa ra, nếu không phải nhiếp với thủ lĩnh dâm uy, đã sớm tạo phản. Chết tiệt kẻ bề trên, đem chính mình vui sướng xây dựng ở người khác thống khổ bên trên. Làm chúng ta là ngươi món đồ chơi sao? Thế nhưng một giây sau, mọi người cùng nhau sững sờ ở bởi vì, nguyên bản vang vọng bầu trời thê thảm kêu rên im bặt đi. 10 vị tiên phong lẫn nhau đối diện, ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, vẻ mặt dị thường quỷ dị. Một lúc lâu, mũ giả cả mì đại thúc gai gai chính mình đông đúc dâu quay nón, lúng túng đến như cô dâu nhỏ như thế thấp giọng khe nói, giống như không quá đau.